Tê Thức Chi Lục, chương 12, góc truyện audio.com, Omega, chấm chấm, có thể tranh thủ nhân vật này thật không dễ dàng, giữ cho tốt. Trong phòng làm việc trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, Lục An Kỳ đem hợp đồng được ghi chú chi tiết đưa cho Khương Giang, nở nụ cười. Qua sang năm, phải để Tần Nhạc giúp cậu cẩn thận lựa chọn kịch bản, phải phát hành nhiều hơn những tác phẩm tinh hoa, hình ảnh cũng phải thận trọng, phải chết giai đoạn, chính ngươi cũng phải lưu ý tuyệt đối không nên gây ra những tin tức tiêu cực. Khương Giang cảm kích tiếp nhận hợp đồng, hắn chẳng thể nghĩ tới, sau khi mất vai chính trong Nghịch Phong Nhi Hành, Lục An Kỳ càng tranh thủ cấp cho mình một vai nam chính khác của Trương đạo diễn, nhớ lại chính mình mấy tháng gần đây đối công ty có chút bất mãn, Khương Giang cảm thấy hơi xấu hổ cúi đầu nói. Cảm tạ Lục Tổng, Lục An Kỳ không thèm để ý lắc đầu một cái. Cậu có thể nắm lấy cơ hội là tốt rồi, tôi nói thẳng cậu đừng để ý tuổi của cậu. Có chút khó xử, nhân vật tuổi quá nhỏ thì không thể nhận, miễn cưỡng lắm thì cũng khó có thể làm cho khán giả hài lòng, mà loại đứng tuổi thì đều có cảm xúc mạnh mẽ nên luôn muốn kiếm người lớn hơn cậu khoảng 10 tuổi. Tôi đã sớm nói, cậu cần phải thay đổi, cho nên nửa năm này mỗi lần giao nhân vật nào cho cậu tôi đều có lo lắng ít nhiều, may mắn, nhân vật lần này cùng với cậu có điểm giống nhau. Trương đạo nhìn video thử vai của cậu phi thường hài lòng, bên này công ty sẽ giúp cậu phần hình ảnh, bất quá khi quay phim thì phải dựa vào chính cậu. Khương Giang gật đầu, phim của Trương đạo quay số lượng vé bán sẽ được bảo đảm, có thể sẽ cháy vé, ngẫm lại tình trạng nghệ sĩ của công ty gần đây, Lục An Kỳ khá là thỏa mãn, nói. Gần một năm, cuối cùng cũng coi như không phí công, cậu từ bây giờ cho đến sang năm bận rộn là đều không thể chối, Thiên Tinh vừa mới nhận hai bộ phim, cộng với trước đây của hắn, sẽ chờ sang năm xưng bá màn ảnh, Vi Hi nàng cũng không tồi, cùng với Hạ Tê. Sang năm là một năm tốt. Nghe đến hai chữ, Hạ Tê, Khương Giang mí mắt chớp chớp, từ ngày Bách Mộc Xuyên muốn cùng hắn chỉnh đốn Hạ Tê đến bây giờ đã hơn 2 tháng, mà thời gian dài như vậy lại không có chuyện gì phát sinh, hiện tại lại biết Lục An Kỳ cũng đang cố gắng vì chính mình tranh thủ nguồn lực thì bất mãn của Khương Giang với Hạ Tê cũng biến mất, hắn do dự nói. Hạ Tê cậu ta gần đây, tốt vô cùng, Lục An Kỳ điểm điếu thuốc mỉm cười. Cậu ta sắp hoàn thành xong một bộ phim, Phí đạo chuẩn bị tấn công rạp phim, đúng rồi, buổi làm lễ ra mắt cũng có cậu, thời điểm đó cậu cùng tôi. Mấy ngày trước gặp Phí đạo còn theo tôi khen ngợi cậu ta, nói hắn kỹ năng diễn xuất tốt, đóng phim vừa nghiêm túc vừa chịu khó, tôi nhớ tới quan hệ giữa hai người không tệ, cậu ta tuổi còn trẻ, cậu có rảnh thì hướng dẫn cậu ta. Khương Giang gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đề cập tới chuyện ngày ấy, Bách Mộc Xuyên đại khái cũng chỉ là cầu nhau, hiện tại nói cùng Lục An Kỳ triệt để đắc tội Bách Mộc Xuyên không nói, chính mình cũng không có cách nào giải thích vì sao giấu đến bây giờ mới chịu nói ra, chỉ là Khương Giang tâm lý vẫn còn có chút bất an, theo bản năng nói. Phải, Hạ Tê cậu ta, Lục An Kỳ nhíu mày, làm sao vậy, Khương Giang hoàn hồn cười cười nói, không tôi là nghĩ. Hạ Tê là người mới, sắp phả công chiếu, chắc hẳn đang khẩn trương. Lục An Kỳ cười, chắc vậy, góc truyện audio.com. Nếu như Lục An Kỳ có thể nhìn thấy Hạ Tê, liền biết cậu bây giờ không phải chỉ là sẽ căng thẳng, mà là cực kỳ khẩn trương. Một bộ phim điện ảnh, Hạ Tê quay từ cuối mùa hè kéo dài qua cả một mùa đông, hết hôm nay sẽ là qua một năm mới, trong mấy tháng này cậu ăn khổ cũng không ít, cũng học không ít thứ, thu hoạch khá nhiều. Loạn thế, tốn rất nhiều chi phí, Hạ Tê tự cho là mình đi theo Phí đạo đã được nhìn thấy những cảnh quay hoành tráng rồi, sau này sẽ không dễ bị mất bình tĩnh, Hạ Tê luôn suy nghĩ như vậy, mãi cho đến khi cậu đóng cảnh này. Hạ Tê nhìn một cánh đồng vàng lúa bao la bát ngát trước mắt, lại quay đầu kiểm tra đã vào đúng vị trí, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hạ Tê đếm không có sai, buổi tối lúc cậu xem lại kịch bản, sẽ có 6 đài phi cơ sẽ được xây dựng, Hạ Tê một trận nhức nhối, đều là kinh phí A, cũng không phải Phí đạo điên rồi, chỉ là trận nổ tung cuối cùng này cần quay ở rất nhiều góc độ, hơn nữa hắn kiên trì đem cảnh tập trung ở đồng ruộng, điều này có nghĩa là cảnh này chỉ được quay một thật, nếu như ngoài ý muốn không thành công, chi phí cho cái phong nền hoành tráng kia càng kinh khủng hơn. Hạ Tê áp lực cực lớn. Cậu một đường đi một đường đem trong túi hỏa dược dọc theo cầu vung lại đây, vẫn luôn thông đến ruộng lúa bên trong. Phí đạo mặc áo khoác quân đội, lúc nói chuyện đều hà hà hơi. Cậu lúc đó đã trúng 2 vết thương, bên bụng trái, chú ý tư thế đi một chút. Chỉ đạo võ thuật đã cùng Hạ Tê phân tích qua, Hạ Tê gật gật đầu, Phí đạo một bên mang theo cậu đi về phía đồng lúc một bên chỉ tay. Vào lúc này cậu đã nổ một nửa, cậu không cần phải để ý đến, bên kia đã có phó đạo trên phi cơ quan sát, ngươi tiếp tục vỗ chính ngươi, cậu chỉ thấy đồng lúa, hướng về đồng lúc mà đi thẳng, lửa đạn quanh cậu, cuối cùng gần lúc xuống cầu thì nó đã sụp hoàn toàn. Cây cầu này trong kịch bản vốn là cha của Vưu có công xây dựng. Sau khi cha Vưu mất, Vưu sống cùng Kaka, nam chính trong phim, khi bị bắt thì trong trại quân sự bị còng, bị tra tấn dã man không thành hình người. Vưu sau khi biết kế hoạch ban đầu của Kaka, dứt khoát quyết định thay Kaka hoàn thành nhiệm vụ. Lúc từ quân khu của Nhật chạy qua đoạn này, nổ tung cây cầu mà phụ thân cậu đã bỏ công sức làm nên, định cùng quân Nhật Bản đồng quy vu tận. Phí đạo hướng dẫn Hạ Tê diễn. Thời điểm sau cùng, cậu đã muốn từ trên cầu đi xuống, cậu không nghe thấy được âm thanh phía sau, cậu chỉ biết là, nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ đều chết hết, hỏa dược là do Kaka cậu chôn, cậu biết vị trí, trong lòng cậu rõ ràng chỉ cần vượt qua được đoạn cầu này, liền không chết được, nhưng cậu cũng rõ ràng, không thể vượt qua nó, nên liền muốn làm cho nó nổ ngay tại đây. Thời điểm cuối cùng là cậu nghĩ về các cậu khi còn bé, cậu với Kaka ứng nhiễm, một gia đình lớn sống trong những tiếng bom đạn. Ứng nhiễm từ nhỏ đã thích nghe âm thanh đốt pháo, nhưng cậu thì nhát gan, chưa bao giờ dám đốt. Mãi đến lần cuối cùng này. Trong phim lúc này hình ảnh sẽ hướng đến những người còn sinh hoạt ngoài kia, đến Kaka cậu đang ở trong nhà ngục, đến ứng nhiễm đang ngủ trên bàn việc trong quân đội, còn những quân giặc trong thành kia, bọn họ đều bị một tiếng này làm giật mình. Hạ Tê thở một hơi thật dài, phí đạo vỗ vỗ vai Hạ Tê. Khóc chuyện audio.com. Đây là đem người nhà cậu, đem tiếng nổ bình thường này để thức tỉnh tất cả mọi người, cực kỳ quan trọng, chính mình suy nghĩ chú tâm một chút, đừng quá lo lắng. Phí đạo bận bịu đi nơi khác, Hạ Tê được bao bọc bởi trang phục diễn, xoa xoa tay, đi qua đi lại. Từ hôm qua phí đạo vẫn khuyên Hạ Tê tập trung vào nhân vật, Hạ Tê cũng thử, mà mỗi lần. Đến khúc cuối cậu đều nghĩ tới Lục Hiên. Lần này về đoàn phim, Hạ Tê tâm lý vốn là rất bất an, cậu lo lắng mình làm không tốt sẽ khiến Lục Hiên thất vọng, cậu lo lắng bởi vì xa nhau mà Lục Hiên sẽ bỏ rơi mình, cậu còn lo lắng Lục Hiên sẽ đi tìm người tình mới, mà trên thực tế, những điều cậu lo lắng đều không có phát sinh. Sau khi trở về đoàn phim một tuần lễ, có một buổi tối nghiêm trắc dịch giống như đã cùng phí đạo chào hỏi trước mà đem Hạ Tê bắt cóc không báo một tiếng mà cướp đi, nguyên nhân không có gì khác, Lục Hiên sau khi đi xã giao đột nhiên muốn gặp Hạ Tê. Kỳ thực ngày ấy Lục Hiên uống nhiều rượu, đã có chút say rồi, trời cũng muộn lắm rồi, không thể hoạt động thân thiết, chỉ là ôm Hạ Tê ngủ ngon một giấc mà Lục Hiên lại cảm thấy làm vậy không có gì sai. Trong hai tháng, Hạ Tê mấy lần bị bắt trở về để bồi ngủ, cùng Lục Hiên gặp mặt. Hạ Tê rõ ràng Lục Hiên trong năm rất là bận rộn, cửa ải cuối năm sắp tới, xã giao cũng là nhiều đếm không hết, dù là Lục Hiên tinh lực dồi dào, nếu có một ngày rảnh rỗi cũng là tình nguyện dùng nghỉ ngơi chứ lười nghĩ chuyện riêng tư, coi như nếu có nhu cầu cũng đều là gọi Hạ Tê đi. Hơn nữa, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Lục Hiên có thói quen tự mình liên hệ Hạ Tê, trong điện thoại di động Hạ Tê, lịch sử tràn đầy không nỡ lòng bỏ xóa, đều là ghi chép trò chuyện của cậu cùng Lục Hiên, còn có tin nhắn Lục Hiên tình cờ gửi cho cậu. Hạ Tê bình thường rảnh rỗi cũng không dám liên hệ Lục Hiên, bất quá không chờ cậu, Lục Hiên đã không chịu được, Lục Hiên sẽ liên hệ cậu, hơn nữa tần suất càng ngày càng nhiều lần. Hạ Tê không nhịn được cười, chuyện này, chắc là chưa chán bộ dạng của mình đi. Hạ Tê lấy điện thoại di động ra nhìn lại lịch sử cuộc gọi, gần đây nhất cùng Lục Hiên nói chuyện điện thoại là hôm qua, Lục Hiên hiện tại ở nước ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ trở về, Hạ Tê tâm tình ấm áp, ngày mai là có thể nhìn thấy Lục tiên sinh rồi. Hôm qua lúc Lục Hiên gọi điện thoại cho Hạ Tê là vào ban đêm, Lục Hiên xong công việc trở về nhà ngủ không được, hướng Hạ Tê gọi điện thoại. Lục Hiên mới vừa đàm thành công một mối làm ăn, tâm tình rất tốt, cũng có thể là do có chút rượu trong người, hỏi Hạ Tê có nhớ hắn hay không, Hạ Tê đương nhiên là có nghĩ tới hắn, mà cậu thật sự liền ở trong điện thoại thổ lộ ra, liền có chút ngượng ngùng. Lúc đó công việc ở trường quay còn chưa kết thúc, xung quanh Hạ Tê đều là người, Lục Hiên hỏi cậu, cậu không dám không đáp, không thể làm gì khác hơn là trốn qua một bên, đỏ mặt che điện thoại di động, dùng âm thanh cực nhỏ nói một câu. Nhớ Lục tiên sinh, cố tình Lục Hiên còn không hài lòng, liền khẽ cười hỏi cậu đang suy nghĩ nơi nào, Hạ Tê mặt đỏ suýt chút nữa bốc khói, thẹn thùng đến lông trên áo bông cũng muốn bị đốt cháy. Khóc chuyện audio.com. Hạ Tê suýt chút nữa bị bắt nạt đến khóc, đáng thương xin tha, nói phải trở lại quay phim đây, Lục Hiên lúc này mới buông tha hắn, liền cười cợt hai câu mới cúp điện thoại, Hạ Tê như cái tiểu tặc tự đắc thu hồi điện thoại di động, lại phát hiện vừa nãy không cẩn thận bị một nữ trợ lý nghe được, tiểu cô nương đối với cậu nháy mắt mấy cách nhỏ giọng hỏi. Người yêu gọi điện thoại cho, Hạ Tê len lén gật gật đầu, tiểu trợ lý lộ ra nụ cười ngầm hiểu, cười hi hi. Trăm năm hạnh phúc, Hạ Tê cảm xúc ngọt ngào cơ hồ muốn bay ra khỏi lòng ngực. Hạ Hạ, phó đạo diễn gọi Hạ Tê, cậu liền đem cảm xúc ngổn ngang trong lòng đè xuống, nhanh chạy tới chuẩn bị cho cảnh quay cuối. Đạo diễn lo lắng Hạ Tê áp lực lớn, sớm nói với cậu nếu thật sự ưng thì cũng không có gì, có thể quay lại, Hạ Tê cũng rất căng thẳng, mà thật sự sau khi bắt đầu diễn, Hạ Tê trong nháy mắt đã nhập vào nhân vật. Hạ Tê trận này lần hóa trang trong cảnh này là một bộ dạng chật vật, cậu mặc trên người bộ quần áo học sinh xám xịt dính đất, phía bụng trái còn mang theo vết thương cùng vết máu, trên mặt tất cả đều là bụi, trên trán còn bị rách một miếng da cùng với tiểu thiếu gia trong cảnh quay đầu tiên, quả thực là hai người khác nhau. Mà vết bẩn cùng với vết máu làm cho mặt của cậu trở nên đặc sắc hơn rất nhiều, view trong mắt cơ hồ tỏa ra ánh sáng, cậu đứng giữa cây cầu, lảo đảo về phía sau, nhìn thấy vũ khí lớn thu hoạch từ xe quân Nhật theo cầu sụp đổ xuống, nhất thời ánh lửa ngút trời. View tên nhân vật mà Hạ Tê thủ vai, tại khóe miệng càng khoái ý mà nở nụ cười. Đạo cụ lão sư khẩn trương nhìn chằm chằm, tiếp tục thao tác. Nổ tung một tiếng so với một tiếng càng cường liệt, Vưu lấy hỏa dược trong túi sách trong ngực mình, một đường vừa chạy thẳng vừa dãi xung quanh, lửa đạn theo sát phía sau cậu cơ hồ liền muốn đuổi kịp cậu, Vưu ở phía sau lại bị thương, thân mình cậu thoát một cái, càng đi nhanh hơn. Đi được vài bước, Vưu ngã ngồi trên mặt đất, cậu cắn răng, liều mạng lôi kéo cặp sách trong. Gờ ngực, hỏa dược rải rác ở chung quanh cậu, Vưu ngẩng đầu, chỉ còn vài bước cậu đã có thể lên bờ. Vưu đang bỏ vài bước cuối cùng từ bỏ thuốc nổ giấu ở dưới cầu theo hỏa dược cậu rãi một đường bắt tới, lập tức liền táp về phía cậu. Vưu mất công tốn sức chống đỡ đứng lên, lại vô lực mà ngã nhào xuống, phản chiếu trong mắt cậu là khói thuốc súng cùng ngọn lửa bất tận. Năm mới bao nhiêu năm về trước cậu trốn ở phía sau nhà ái mộ nhìn đại ca cùng ứng nhiễm tỷ tỷ đồng thời đốt pháo, nhưng cậu không dám tới gần. Sau khi Vưu đem hỏa dược trong người mình đốt, trong mắt ngấn lệ cười lớn gào thét. Ứng tỷ tỷ, có nghe thấy được không? Người có nghe được không? Vang lớn không? Người nói ta thả vang không vang? Theo, hoành, một tiếng, toàn bộ cầu lớn sụp đổ, Vưu đã phá hủy cả cây cầu mà bọn trong thành dùng để đi lại và giao dịch, cũng phá hủy đoàn quân Nhật đang vận chuyển vũ khí vào thành. Khát, phụ tá cùng trợ lý của Hạ Tê xông lên đem Hạ Tê đỡ dậy, Hạ Tê mặt đầy nước mắt, phí đạo xa xa đối Hạ Tê làm tư thế tuyệt vời, trường quay phim không ít thiếu nữ đều khóc, mọi người đồng thời tiến lên cùng Hạ Tê ôm ấp chúc mừng đã hoàn thành. Cảm tạ, khóc chuyện audio.com. Hạ Tê liên tục hướng mọi người nghiêng mình, nước mắt không ngăn được lại được, phí đạo còn muốn đi xem lại hiệu suất công việc nhưng vẫn là lại đây miễn cưỡng an ủi Hạ Tê vài câu, làm cho cậu càng giữ vững tâm lý càng nỗ lực, Hạ Tê luôn miệng nói cảm ơn, liền có không ít người trong đoàn phim đến nói chuyện cùng Hạ Tẻ, phó đạo tới quay Hạ Tê chảy nước mắt nói ra cảm nghĩ của mình, lần lượt cảm ơn người đoàn phim còn có thịnh thế. Nữ chính cùng nam chính cũng lại chụp hình chung cùng Hạ Tê quả thực thụ sủng nhược kinh, mọi người vừa khóc xong lại vừa cười, sau đó mới nói lời từ biệt, Hạ Tê để lại phương thức liên lạc cho rất nhiều người còn hứa thời điểm quay xong sẽ cùng chúc mừng. Lục Hiên ngày mai sẽ trở về, hai người sẽ cùng nhau đón Tết Nguyên Đán, Hạ Tê không trì hoãn nhiều nữa thu thập xong đồ vật sau liền rời tổ cùng với mọi người trong tổ lưu luyến không không thôi. Hạ ánh mắt cậu đều đỏ, trợ lý đôi mắt cũng hồng hồng. Ai, vừa nãy xem xong tôi thật khó chịu, Hạ kỹ năng diễn xuất của cậu so với những ngày đầu tiên thật là có tiến bộ. Tôi vui đến muốn khóc chết rồi. Hạ Tê cười vui vẻ, liền có chút lo lắng ngày mai đôi mắt sưng lên bị Lục Hiên nhìn thấy, bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới, đóng phim rất mệt, tất cả mọi người ngóng trông cảnh quay, mà thật xem lại cảnh quay vẫn là không nhịn được sẽ rơi lệ, Hạ Tê không nói được cái cảm giác này, tiếc nuối duy nhất không thể cùng Lục Hiên chia sẻ. Lục tiên sinh, Hạ Tê lần này là thật sự ngây người, thời điểm nghiêm trắc dịch thay cậu mở cửa xe, Lục Hiên ngồi thình lình ở ghế phía sau. Lục Hiên mỉm cười, đến một lúc rồi, sợ ảnh hưởng đến em nên cuối cùng giả vờ không có nói cho em biết. Ngài, Hạ Tê nước mắt liền rớt xuống. Ngài làm sao, chỗ ngồi phía sau bày ra một bó hoa tươi cùng với những hộp quà được gói tinh xảo, Lục Hiên đối Hạ Tê nở nụ cười. Tiểu Tê, năm mới vui vẻ. Chủ nhà, các chương càng về sau càng dài a, chương sau có biến cách chương.